cười trên môi là ánh dương xua đi màn đêm u sầu. Trở về chính nơi ánh mắt chạm nhau, tưởng chừng như chẳng thể cùng với nhau, tưởng chừng như ta đã đánh mất nơi thế gian đầy yêu thương. Dòng nhật ký ta đã cùng lưu lại đến hôm nay, ngày và đêm dường như chẳng quan trọng vì em đây. Hai người xa lạ tìm được nhau, nhưng sao lại quay về nơi bắt đầu. Ta mang hồi ức hôm qua về đến hôm nay, ta lưu lại những yêu thương còn ngây dại. Ngược dòng thời gian ngày duyên trời ban, thế giới có ai người không cô đơn. Ta mang hồi ước hôm qua vào trái tim ta, ta đâu nào muốn đôi ta thành xa lạ. Đừng để mất nâu buồn vương mi, dù phải nhớ hay là ta phải quên đi. Quá khứ và hiện tại hôm nay chẳng phải lý do ta ngừng thương và ngừng nhớ, vì chính do ta mà thôi. Oh no, là khi anh quên đi tất cả và mọi thứ xung quanh dường như đang vỡ tan, nhưng vẫn không thể quên hình bóng anh từng thương. Ta mang hồi ức hôm qua về đến hôm nay, ta lưu lại những còn người dạy. Ngược dòng thời gian ngày duyên trời ban, thế giới có ai người không cô đơn. Ta mang hồi ức hôm qua vào trái tim ta, ta đâu nào muốn đôi ta thành xa lạ. Đừng để mất nâu buồn vương mi, dù phải nhói